Ngạo Thế Đan Thần, chương 1224, Huyền Băng Bí Mật. Góc truyện audio.com, Trầm Tường có được đại lượng cao phẩm chất huyền băng, nếu như luyện chế đại bộ phận, có thể thuận lợi thành công, có thể bộc phát ra phi thường lực lượng cường đại. Trước khi hắn xuyên thấu qua ngộ đạo thạch có thể cảm ứng được huyền băng bên trong ẩn chứa phi thường cường liệt hủy diệt cùng phong ấn lực lượng, nếu như hắn có thể đem đại lượng huyền băng luyện thành một hạt đan, sau đó dùng đến công kích lời mà nói, bộc phát ra đến hủy diệt lực lượng, nói không chừng có thể cho hắn ly khai tại đây. Bất quá hắn cũng ở nơi đây mặt, đến lúc đó hắn không có chỗ trốn tránh vẻ này bạo tạc nổ tung lực, cho nên phương pháp này không thể thực hiện được, chỉ có thể theo huyền băng bên trong chất lọc ra tinh khiết nhất lực lượng. Luyện thành có thể ăn đan, dùng cho tăng lên lực lượng, lại để cho hắn dẫn đến niết bàn thất kiếp. Những người kia sẽ không mỗi ngày đều giám thị ngươi, bọn hắn đối với cái này phong ấn phi thường có lòng tin, cho nên ngươi không cần lo lắng bọn hắn hội. Sẽ, nhìn trộm, Long Tuyết Di nói ra, nàng cũng thời khắc chằm chằm vào trong lúc này, nếu có mặt khác lực lượng chấn động lời mà nói, nàng có thể lập tức cảm ứng được đến. Người khác nếu là muốn xem xét cái này tình huống bên trong, phải đem thần thức thẩm thấu tiến đến, khi đó cũng phải nhường cái này phong ấn trở nên yếu một ít mà làm như vậy lời mà nói, bọn hắn lại lo lắng thẩm bay liệm hội. Sẽ, mượn này chạy đi cho nên bọn hắn một mực đều sao có dám thị thẩm bay liệm. Trầm Tường xuất ra cái kia kim long huyền băng băng tinh bột phấn, cái kia khối kim. Long huyền băng không nhỏ, hóa thành bột phấn rất nhiều, hơn nữa phẩm chất rất cao, nếu như luyện thành đan lời mà nói, so với hắn lần trước tại Thiên Lôi Thành luyện chế cái kia khối muốn lợi hại rất nhiều lần. Hiện tại Trầm Tường cũng không dám thoáng cái tựu điên cuồng luyện chế quá nhiều huyền băng, nếu như khống chế không nổi, nói không chừng sẽ để cho chính mình ngã vào đi. Kim long huyền băng trước đừng nhúc nhích, để ở một bên, dùng cho ở phía sau tăng thêm. Trầm Tường cũng không phải ngay từ đầu tự dùng loại này cao phẩm chất huyền băng bột phấn đến luyện đan, mà là trước dùng một ít bình thường huyền băng. Hắn tại Thiên Yêu các chỗ đó đạt được một ít, hiện tại hắn tự đem những này huyền băng bột phấn để vào Viêm Long Bảo trong lò, sau đó lấy ra ngộ đạo thạch, cái này có như vậy, hắn có thể dùng chính. Mình hỏa diễm thiêu những cái chấm kia huyền băng bột phấn, lại để cho những cái chấm kia bột phấn hóa thành khí vụ trạng thái, sau đó đem chi dung hợp cùng một chỗ. Huyền băng bột phấn tại Viêm Long Bảo trong lò phóng xuất ra vòng ánh sáng bảo vệ đến, hắn còn không có rót vào hỏa diễm, đây cũng là bởi vì huyền băng cùng ngộ đạo thạch tầm đó sinh ra cộng minh, về phần tại sao Trầm Tường cũng nói không nên lời đến, tóm lại ngộ đạo thạch phi thường thần kỳ, trước khi cũng là bởi vì cái này ngộ đạo thạch hắn có thể tại lúc tu luyện thông thuận. Hắn rót vào càn khôn chi hỏa, rất dễ dàng là có thể đem những cái chấm kia huyền băng bột phấn đốt cháy thành tàn mát ra mãnh liệt vòng ánh sáng bảo vệ khí vụ, chỉ có điều những này khí vụ phi thường cuồng bạo tại Viêm Long Bảo trong lò, như là luyện trong ngục ác ma dãy dụa lấy đồng dạng tuy. Thời đều muốn chạy trốn cách Viêm Long Bảo lô, Trầm Tường mi tâm bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, đại lượng thần lực dũng mãnh vào Viêm Long Bảo trong lò, hóa thành hai cái màu vàng bàn tay, tại liệt hỏa hừng hực trong lò đan, đem những cái chấm kia cuồng bạo huyền băng khí vụ văn vê đứng dậy, không cho hắn tán loạn tại trong lò đan. Lúc này Viêm Long Bảo trong lò hỏa diễm mạnh phi thường, cái này không sai biệt lắm là Trầm Tường có thể phóng xuất ra đến mạnh nhất hỏa diễm rồi, nhưng ở những cái chấm kia huyền băng hóa thành khí vụ về sau, hỏa diễm độ ấm trở nên rất thấp, nếu như thẩm bay liệm đột nhiên thanh hỏa diễm thu hồi đến lời mà nói, toàn bộ Viêm Long Bảo lô nói không chừng đều bị đóng băng đứng dậy. Nguyên bản thành hình khối lớn huyền băng, chỉ cần bị kích thích đến, sẽ hóa thành hạt cát bình thường băng tinh, nhưng... Những này băng tinh lại đã bị lực lượng cường đại kích thích về sau, có thể kích phát ra bên trong cái loại này kỳ lạ băng hàn chi lực, cái loại này lực lượng cũng là Trầm Tường hiện tại cần có nhất đấy. Huyền băng bên trong lực lượng có lẽ có hai chủng, nếu như ta không đoán sai lời mà nói, trong đó một loại hẳn là vân lực, mặt khác một loại tựu là cường đại tinh thuần năng lượng. Long Tuyết Di lúc này cũng dùng thần thức quan sát đến Viêm Long Bảo lô tình huống bên trong, tuy nhiên bên trong tràn ngập băng hàn lực lượng, nhưng nàng lại không có phát hiện quá nhiều chính thức băng hàn lực lượng. Cái gì, bên trong có vân lực, Trầm Tường kinh ngạc mà hỏi thăm, vân lực cũng được gọi là tự nhiên lực lượng, nếu như dựa theo Long Tuyết Di loại này nói lời, trong lúc này vân lực hẳn là trời sinh có thể thai nghén ra cải biến năng. Lượng thuộc tính, linh vân, hơn nữa những, này, linh vân, đều rất nhỏ, rất khó coi gặp, cho nên những, này băng hàn lực lượng so sánh kỳ quái, không phải tự nhiên hình thành băng hàn lực lượng, mà là tinh khiết năng lượng chuyển hóa mà thành, nhưng cái này càng cường đại hơn. Long Tuyết Di nói ra. Ban đầu ở Thiên Lôi luyện trong ngục độ cái kia cường đại nhất bàn kiếp lúc tựu đã xuất hiện vân lực, bất quá có rất nhiều bị Trầm Tường cắn nuốt áp xúc trong đan điền, hắn một mực không có cơ biết sử dụng, hơn nữa những cái chấm kia vân lực cũng thập phần chân quý, hắn cũng không thể lung tung sử dụng. Nếu như những này huyền băng bên trong thật sự có vân lực có thể để lấy ra ngoài lời mà nói, chẳng phải là có thể được đến rất nhiều vân lực, những này vân lực thế nhưng mà vật báu vô giá, cho dù đặt ở thiên giới cũng đều là vật vô cùng cao quý. Ngươi phải dùng mạnh nhất thần lực đi xem những cái chấm kia huyền băng viên bi bên trong, ta cảm thấy được sở dĩ vừa vỡ mất tựu biến thành viên bi, rất có thể là từng cái viên bi bên trong đều là có vân lực cấu thành tự nhiên băng hàn. Linh Vân, chỉ có điều rất tiểu rất nhỏ tại một ít hạt huyền băng bên trong. Long Tuyết Di tuy nhiên hết ăn lại nằm, nhưng nàng có phi thường Bạch Long nhớ lại truyền thừa, cái kia đại lượng nhớ lại đều là đến từ tại nàng những cái chấm kia Bạch Long tổ tiên quanh năm tính gộp lại xuống đấy, cho nên nàng cho dù không cần học cũng có thể biết rất nhiều đồ vật, đây cũng là vì cái gì có được nhớ lại truyền thừa Long Hội. Sẽ, cường đại như thế nguyên nhân. Trầm Tường dựa theo Long Tuyết Di nói đi làm, phi thường cẩn thận mà quan sát những cái chấm kia rất tiểu rất loại nhỏ. Tiểu nhân, huyền băng viên bi, việc này hắn cũng không thiểu làm, dùng hắn trước mắt năng lực mà nói, không có cái gì độ khó, trước khi hắn tự dùng loại phương thức này, chứng kiến những cái chấm kia khí thần đan dược liệu nội bộ thế giới, vẫn cùng bên trong linh đã thành lập nên liên hệ, do đó lại để cho hắn tại luyện chế khí thần đan thời điểm thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu nữa, Trầm Tường đã nhìn thấy này chút ít loại nhỏ. Tiểu nhân, viên bi bên trong, quả nhiên có vài thật rất nhỏ. Linh Vân, những, này. Linh Vân, đều đang chấn động lấy, mỗi lần chấn động đều phóng xuất ra nhất định được băng hàn năng lượng, tại đây chút ít. Linh Vân, thượng diện, Thẩm Bay Liệng còn trông thấy màu tím nhạt một ít khí vụ lượn lờ ở phía trên, những, này màu tím khí vụ đúng là những cái chấm kia vân lực. Lúc này Trầm Tường ám thầm, bội phục Long Tuyết Di, lại bị nàng nói được chuẩn như vậy, nếu như không có Long Tuyết Di lời mà nói, hắn bây giờ nói bất định cũng kiếm không rõ vì cái gì những, này huyền băng sẽ như thế. Kỳ thật Long Tuyết Di cũng tại chính mình dò xét tra rõ ràng về sau, mới làm ra kết luận như vậy. Những, này, Linh Vân, không chỉ có thể phóng xuất ra băng hàn lực lượng, chỉ cần thời gian một hồi, còn có thể đồng hóa chung quanh không có hàn lực đồ vật. Long Tuyết Di nói ra, ngươi thử xem có thể hay không đem những cái chấm kia vân lực tách ra đến. Những, này huyền băng bột phấn nhiều như thế, nếu như toàn bộ cần muốn làm như vậy lời nói, vậy nhất định phi thường phí não, may mắn Trầm Tường tu thần đấy, có cường đại thần hồn, hùng hậu thần lực, cái này đối với những người khác mà nói có thể là khó có thể hoàn thành sự tình, nhưng ở Trầm Tường trong mắt cái này cũng chưa tính rất khó khăn, chỉ có điều phi thường cần phải thời gian. Ngộ đạo thạch là cảm ngộ tự nhiên lực lượng, cảm ngộ tam thiên đại đạo, mà vân lực cũng là lực lượng thiên nhiên lượng, cho nên hắn tại sử dụng ngộ đạo thạch thời điểm, có thể cùng những cái chấm kia huyền băng bột phấn sinh ra cộng minh. Huyền băng bột phấn bị ngọn lửa đốt cháy thời điểm, bên trong vân lực chấn động được kịch liệt nhất, mà những cái chấm kia hàn khí cũng đều là thông qua. Linh Vân, chấn động phóng xuất ra đến đấy, cho nên lúc này băng hàn chi lực mạnh phi thường, nhưng cái này cũng có lợi cho Thẩm Bay Liệng đem những cái chấm kia vân lực phân ra đến. Vân lực là chèo chống. Linh Vân, đem tinh thuần năng lượng chuyển hóa làm băng hàn lực lượng đầu nguồn, chỉ cần đem vân lực rút ra đi ra ngoài, Trầm Tường có thể đạt được đại lượng tinh thuần năng lượng, lại đem chi dung hợp cùng một chỗ, là hắn có thể đạt được hơi chút mang theo băng hàn lực lượng huyền băng đan. Nếu như không phân ly những cái chấm kia vân lực đem chi dung hợp đứng dậy, như vậy tựu là có thể dùng tại công kích khủng bố hủy diệt đóng băng đan. Biết rõ ràng cái này, tiếp được đến sự tình tựu dễ dàng nhiều hơn. Những này huyền băng bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng rất nhiều, nếu như đem chi để lấy ra ngoài luyện thành huyền băng đan lời mà nói, nếu so với luyện chế siêu cấp khí thần đan hữu hiệu suất. Tỷ lệ, nhiều lắm, muốn biết luyện chế khí thần đan còn cần sinh sôi nảy nở đại lượng dược liệu, quá trình này thập phần hao phí thời gian. Trầm Tường lúc này hướng Viêm Long Bảo trong lò thêm nhập một ít kim long huyền băng thượng diện những cái chấm kia cao. Phẩm chất huyền băng bột phấn, hắn phát hiện những, này cao phẩm chất huyền băng bột phấn bên trong, vân lực nhiều hơn một chút. Linh Vân, cũng tương đối dài, ẩn chứa tinh thuần năng lượng càng là bình thường huyền băng rất nhiều lần, cái này lại để cho hắn phi thường vui mừng, nếu như là luyện chế cao phẩm chất huyền băng, như vậy từ đó để lấy ra ngoài tinh thuần năng lượng thêm nữa. Dù sao đều là chất lọc cao phẩm chất cùng thấp phẩm chất huyền băng đều là giống nhau lượng công việc, cho nên hắn đình chỉ luyện chế những cái chấm kia thấp phẩm chất huyền băng bột phấn, toàn bộ cải thành luyện chế cao phẩm chất đấy. Mà thấp phẩm chất huyền băng bột phấn, dùng cho về sau luyện chế những công kích kia tính rất mạnh hủy diệt đóng băng đan. Cách chương.